Chương 107, ôm ấp để Huệ, bên trên xuống tới về. Tô Giao Giao rất tức giận. Nguyên bản nghe nói Ninh Tiểu Bắc muốn tới, Na Nở Dê lòng tràn đầy vui mừng địa chạy đi nghênh đón, nhưng đi tới, lại phát hiện người này chính nhìn chằm chằm Lam Phi chân dài không rời mắt mà theo bản năng, Na Nở Dê cu nở dê so sánh một hồi chính mình, nhưng mà khổ rồi phát hiện, chính mình bởi thời gian dài khổ độc, vóc người xác thực không bằng Lam Phi như vậy thức tha. Lẽ nào nam nhân đều yêu thích ngực to? Chân dài à? Tô Giao Giao không khỏi nhô lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tạm đạm. Lúc này Ninh Tiểu Bắc đầu đầy mồ hôi, cu nở dê không biết giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, Giao Giao, ngươi đừng hiểu lầm, đều là Phương Liêu người này hắn ngạnh kéo ta xem hử, một cây làm chẳng nên non. Tô Giao Giao tức giận đến bột chân giẫm một cái, quay đầu bước đi. Giao Giao, ta hoan uổng a? Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt đưa đám, liền vội vàng đuổi theo. Lam Phi, Lam Phi, ngươi làm sao nhìn cái gì chứ? Thân mặc câu phục công tử bột ở trước mắt nàng phất phất tay, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói. Không có gì, có chút không thoải mái, ta đi cái toilet. Lam Phi ấy nay nở nụ cười, chợt để chén rượu xuống, bước tao nhã bước tiến đi ra. Cái kia công tử bột ma nhờ mẹ quắt vài lần Na Nở Dê cái kia dài quá mức đại bạch chân, bụng dưới một trận hừng hực. Lam Phi sắp đi tới cuối hành lang thời điểm, nghe thấy trong hành lang truyền tới một nam nữ tiếng cãi vã, nghiêng hai vừa nghe. Là Na Nở Dê không thế quen thuộc hơn nửa cờ Tô Giao Giao, nam có vẻ như là cái kia Ninh Tiểu Bắc. Lẽ nào bọn họ thật sự có vợ NND? Lam Phi trong lòng cả kinh, gần nhất trường học có đồn đại, đại giáo hoa Tô Giao Giao đang cùng Ninh Tiểu Bắc luyến ái, vốn là Na Nở Dê đối với chuyện như vậy khịt mũi con thường. Lấy Tô Giao Giao cao quý cùng tướng mạo, làm sao sẽ thích một tiểu tử nghèo? Nhưng tình cảnh vừa nãy, nhưng chạy không thoát con mắt của nàng, coi như lại buồn người cu Nở Dê có thể nhìn ra một chút đầu mối. Giao Giao, ngươi phải tin tưởng ta a, ta là chân tâm yêu thích ngươi cái tên nhà ngươi, Bộc Tuệ, ngươi nếu như thật yêu thích ta, thì Đa Y Ho Cờ làm sao sẽ bắt bàn ngủ vừa nay lại nhìn chằm chằm Lam Phi không rời mắt, ngươi nghĩ ta mù sao? Không phải như ngươi nghĩ, ta hừ hừ, không có gì để nói chứ thôi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nghe hai người liếc mắt đưa tình, Lam Phi khỏe môi nhẹ nhàng một mân, trong lòng cũng là trong sáng. Tô Giao Giao nếu là thật chán ghét một người, sẽ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tuyệt không nói với hắn nửa câu nói vậy. Dạng này xem ra, Na Nở Dê là thật sự yêu thích cái này Ninh Tiểu Bắc. Lam Phi mày liếu hơi nhíu lại, Na Nở Dê có chút không hiểu, một tiểu tử nghèo mà thôi, đến tột cùng là làm sao bác đến Tô Giao Giao phương tâm trợn. Na Nở Dê đôi mắt đẹp lưu quang xoay một cái, khỏe miệng chen lẫn một tia nhàn nhạt mỉm cười, xoay người đi vào toilet. Ninh Tiểu Bắc lôi kéo Tô Giao Giao tay đi vào phòng khách thì, một tốp tất cả mọi người đều sửng sốt, một bó cột ánh mắt kinh ngạc rơi vào cái kia hai cái tay trên. Tô Giao Giao tiểu mặt đỏ lên, vội vã thả ra, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là lúng túng nở nụ cười. Khẩn đón lấy, hai người ngồi xuống, trong phòng khách cu nở dê là rất nhanh khôi phục không khí náo nhiệt, nhưng cũng có khác một luồng xì xào bàn tán truyền ra. Nghe nói Ninh Tiểu Bắc đã đem Tô Giao Giao đuổi tới tay, nguyên lai ta còn tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới là thật sự. Ta mệt cái tào, Tô Đại Giáo Hoa lúc nào mù phốc ta nữ thần A, liền như thế bị làm bẩn, lão tử muốn tìm Ninh Tiểu Bắc liều mạng. Nghe được bên tai tiếng bàn luận, Ninh Tiểu Bắc không khỏi cười khổ, sớm biết là như vậy, hắn liền không đến đang muốn làm sao kết thúc lúng túng bữa tiệc. Cửa vừa mở ra, một huyền chuyển bóng người đi vào. Này, Lam Phi, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Xem thấy người tới, một người đeo kính kính nữ hải vội vàng đứng dậy nên tiếp. Dai dai, ta lại đây đi dạo, làm sao, không hoan nên phải không? Lam Phi cười duyên dáng, cùng kính mắt nữ sinh đánh cái đối mặt sau, ánh mắt rảo hoạt xoay một cái, rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người. Mà lúc này, bao hết xương nam sinh ánh mắt đều bị Lam Phi vững vàng hấp dẫn lấy ở một đám máu nóng đồng nam nhỏ trong mắt, gợi cảm nóng bỏng Lam Phi, hiển nhiên càng hơn Tô Giao Giao muốn tới mê người. Xin hỏi, ta có thể ngồi ở đây? Lam Phi chỉ Ninh Tiểu Bắc bên trái một không vị, dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí một địa ngữ khí hỏi, mặt cười trên còn mơ hồ có vẻ mong đợi mỉm cười. Mỹ nhân cầu vấn, nói vậy là người đàn ông đều sẽ không từ chối. Ninh Tiểu Bắc ngẩn người, vừa định gật đầu, nhưng chỉ cảm thấy sau gáy kéo tới một luồng giết người rô nở dê như ánh mắt. Hắn nuốt ngụm nước bọt, lộ ra một cái náy nụ cười, thật không tiện, tòa này có người. Niệm nó trong giây lát này, hết thể nam sinh con mắt đều là trừng tròn xoe, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Ninh Tiểu Bắc, hắn dĩ nhiên từ chối Lam Phi ngay sau đó, chính là có không ít tràn ngập địch ý ánh mắt bắn về phía Ninh Tiểu Bắc, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn sớm bị xé thành mảnh vỡ. Lam Phi trên mặt né qua vẻ lúng túng. Na Nở Dê cu Nở Dê không nghĩ tới, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên sẽ từ chối Na Nở Dê. Hừ, là bởi vì Tô Giao Giao sao? Một luồng nồng đậm ghen tung ở trong lòng hiện lên. Trong trường học thời điểm, Na Nở Dê liền cảm giác mình vẫn bị Tô Giao Giao đè lên một đầu, bất kể là học tập, tướng mạo, cũng hoặc là gia đình bối cảnh. Nhưng bây giờ, Na Nở Dê tin tưởng chính mình sức hấp dẫn, hoàn toàn không kém Tô Giao Giao buồn cô nương, còn liền không tin xem ta không cướp đi bạn trai ngươi trong lòng quyết định chủ ý. Lam Phi môi mỏng hơi một điều, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp ngồi ở cái kia cái ghế trên. Ảch, đây là tình huống thế nào? Một đám nam sinh trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Lam Phi dĩ nhiên như không nghe như thế, ngồi ở Ninh Tiểu Bắc bên trái, mà bên phải lại khẩn sắt bên Tô Giao Giao. Rời ạ ôm ấp để về A, Ninh Tiểu Bắc không khỏi đầu đầy mồ hôi, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Lần này chính mình tắc thành dân công địch nữ nhân này, làm sao như thế không biết xấu hổ như vậy. A, Tô Giao Giao đem chiếc đũa ở trong bát liều mạng đảo đến đảo đi, khuôn mặt nhỏ tức giận đến trắng bệnh, trong lòng âm thầm thầm nói. Nhìn thấy Tô Giao Giao tức giận dáng dấp, Lam Phi trong lòng cười nhạt, chợt làm bộ muốn uống rượu, nhưng mới vừa cầm lấy bên cạnh bàn chén lớn rượu, nhưng sơ ý một chút tung rất nhiều ở Ninh Tiểu Bắc trên đùi. Nha đúng, xin lỗi. Lam Phi biến sắc mặt, vội vàng nói khiểm, sau đó rút ra một bên khăn giấy, ở Ninh Tiểu Bắc trên đùi sắt lên. Ninh Tiểu Bắc nuốt miệng khô táo cổ họng. Xin lỗi A, Lam Phi tiếu khắp khuôn mặt là ấy nấy, nhưng đôi mắt đẹp nơi sâu xa, nhưng là một vệt nồng đậm mê hoặc vẻ quyến rũ. Mà con kia cầm khăn tay tay nhỏ, cu nở dê như là xoa bóp như thế, ở Ninh Tiểu Bắc trên đùi nhẹ nhàng xoa nắn, còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng nắm một hồi. Động tác này, bị bàn che chắn, vì lẽ đó trừ bản thân nàng, chỉ có Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao có thể nhìn thấy. Chỉ một thoáng, hai người đều là liên tưởng đến một loại sinh lý vận động. Bạch Tô Giao Giao khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh, nữ nhân này, làm sao như thế tiện cầu vượt 10 đồng cuối chương.